Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 545. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Hổ mờ mịt lắc đầu. Anh ta lắp ba lắp bắp nói. Không có, không có vấn đề gì. Khuôn mặt của Hạ Lam Trương cũng thay đổi mấy lần. Nói, đây là việc lớn, thật sự cần phải mau chóng báo cáo, càng sớm càng tốt. Yến Thiếu Ngu nhìn về phía Mạnh Hổ, giọng nói nghiêm túc, đồng chí Mạnh Hổ, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Mạnh Hổ gật đầu, anh ta giơ tay lên chào theo kiểu quan đội. Rõ, dứt lời, anh ta dẫn theo đoàn người tổ ba mau chóng rời đi. Tiền tuyến cách mỏm núi Lăng Xuyên không tính là rất xa. Vừa đi vừa về mất khoảng một ngày. Trong khoảng thời gian này, nhiệm vụ của những người còn lại chính là canh giữ pháo đài quân sự và không để cho kẻ thù của nước M phát hiện ra điều gì khác thường. Sau khi Mạnh Hổ rời đi, Yến Yếu Ngu dẫn những người còn lại quay về doanh trại nước M. Khi mọi người nhìn thấy những T, H, I, T, H, ế mới vừa C, H, ế, T không lâu ở trên mặt đất, tất cả đều im lặng và ngước mắt nhìn về phía bóng dáng của vợ chồng đẳng cấp ở trước mặt. Trong mắt mọi người đều tràn đầy sự khâm phục và kinh hãi. Đây là nhiệm vụ mà con người có thể hoàn thành hay sao? Yến Thiếu Ngu cũng không có giải thích gì mà trực tiếp dẫn người tới pháo đài quân sự. Khi một đám tân binh nhìn thấy pháo đài dưới mặt đất to như vậy, cả đám đều mang ánh mắt đờ đẫn và sốc đờ người ngay tại chỗ. Bọn họ đều là tân binh vừa mới lên chiến trường không lâu. Lúc trước, bọn họ cũng chỉ mới nghe qua pháo đài dưới mặt đất, chứ không ngờ rằng sẽ có một ngày nào đó bản thân lại có thể tận mắt chứng kiến. Sau khi lấy lại tinh thần, tất cả mọi người phấn chấn kích động, hận không thể nhảy dựng lên và reo hò. Trong đám người, có người hô to, trung đội trưởng, phát hiện ra pháo đài quân sự. Có phải là trung đội 168 chúng ta đã lập công lớn hay không? Người đặt câu hỏi có một chút thấp thỏm. Ánh mắt mọi người cũng đều đồng loạt đổ dồn vào trên người Yến Thiếu Ngu. Dù sao thì pháo đài quân sự này do trung đội trưởng và quân y cố phát hiện ra và thật sự không có liên quan gì đến bọn họ cả. Đuôi lông mày của Yến Thiếu Ngu khẽ nhếch lên. Anh không chút do dự đáp. Đương nhiên, trung đội 168 đều là binh sĩ dưới trướng của anh. Bọn họ đều là những người đồng sinh cộng tử. Tất nhiên là có phúc cùng được hưởng, có nạn cùng chia sẻ. Mặc dù chuyện pháo đài quân sự không có liên quan gì nhiều tới bọn họ, nhưng bây giờ binh sĩ đóng quân nơi đây cũng chính là chiếm một phần quân công. Anh cũng hy vọng mọi người đều còn sống sót rời khỏi mỏm núi Lăng Xuyên sau khi đã chịu đựng bao cực khổ, cũng như có thể mang quân công nở mày nở mặt về nhà thăm người thân. Ồ, các tân binh của trung đội 168 phát ra một tiếng hoan hô nồng nhia. Nghe thấy những tiếng reo hò trẻ tuổi đầy nghị lực này, Yến Yếu Ngu cười, trong con ngươi hẹp dài chứa đầy tia sáng li ti. Cố Nguyệt Hoài cũng cong môi cười. Sau đó, một đoàn người bắt đầu di chuyển và phân loại thi thể. Khi trông thấy mỗi T, H, I, T, H, E đều bị G, I, ế, C một cách gọn gàng bằng một phát súng, sự ngưỡng mộ của các tân binh của trung đội 168 đành cho Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài lên đến đỉnh điểm. Ngày hôm sau là khoảng thời gian vui vẻ nhất của trung đội 168 lúc còn ở mỏm núi Lăng Xuyên. Bên trong pháo đài dưới mặt đất rực rỡ ánh đèn lóa mắt. Mỗi người đều tắm rửa và ăn uống thức ăn nóng hổi. Sau đó, bọn họ phân công đứng canh gác và nghỉ ngơi, chờ đợi Mạnh Hổ dẫn người về đây. Có được công sự này, nước Z đã thắng lợi hơn phân nửa. Thời gian trôi qua rất nhanh. Một ngày sau, rốt cuộc Mạnh Hổ cũng đã quay về. Phía sau lưng anh ta còn kéo theo một đội quân hùng mạnh. Trưởng quan cầm đầu là một người đàn ông trung niên trông có vẻ hơi cổ hủ. Ông ấy mặc quân phục chỉnh tề, trên đầu vai đeo quân hàm có hình dạng ngôi sao năm cánh. Rõ ràng đây là một vị thủ trưởng. Tuy nhiên, lúc này, ông ấy đã không cách nào để duy trì được vẻ bình tĩnh nữa. Trong mắt ông ấy tràn đầy vẻ lo lắng. Đợi sau khi trông thấy rõ pháo đài dưới mặt đất, ông ấy kích động đến mức cánh tay đều đang run rẩy. Ông ấy nói vài tiếng. Tốt, tốt, Thiếu Ngu. Cố Vĩ quay đầu nhìn về phía Yến Thiếu Ngu. Trong mắt ông ấy khó nén được vẻ vui mừng phấn chấn. Thủ trưởng, Yến Thiếu Ngu tiến lên phía trước chào kiểu quân đội với Cố Vĩ. Nét mặt của anh bình tĩnh, không kiêu ngạo cũng không nóng vội, chẳng có chút đắc ý tự mãn nào sau khi lập được công lớn. Thấy thế, Cố Vĩ lại càng hài lòng hơn. Ông ấy duỗi tay ra vỗ nhẹ vào vai của Yến Thiếu Ngu. Nói, không tệ, thằng nhóc giỏi giang, cậu vừa mới lên làm trung đội trưởng mà đã có công hiến lớn cho nước Z của chúng ta. Lập được công lớn, lần này, việc thăng chức đảm bảo sẽ có phần của cậu. Đây là công lớn, không thể nghi ngờ gì đây là công lớn mà. Nói đến phần sau, giọng điệu của Cố Vĩ càng trở nên kích động hơn. Sau khi chiếm cứ được pháo đài dưới mặt đất này, cuộc chiến tranh ở tiền tuyến cũng nên kết thúc rồi. Yến Yếu Ngu khẽ mím môi, nói, trung đội 168 đã giằng co với quân địch ở mỏm núi Lăng Xuyên hơn nửa tháng trời. Tất cả đều rất vất vả. Cố Vĩ nhíu mày lại, chợt cười ha ha nói, đúng, thật sự là công lao của trung đội 168. Không ai có thể phủ nhận được. Yên tâm, sẽ không bạc đãi binh sĩ dưới trướng của cậu đâu. Tất cả đều nghe thấy chứ. Trung đội trưởng của mọi người là người có tình có nghĩa. Không quên mọi người đâu. Các chiến sĩ của trung đội 168 đồng thanh đáp lời và hưng phấn hô to. Cảm ơn thủ trưởng, cảm ơn trung đội trưởng. Đám người ai cũng vui mừng hớn hở. Cố Vĩ đã sai người bắt đầu kiểm kê vật tư ở bên trong pháo đài. Thiếu Ngu, cậu và... Cố Vĩ nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Sắc mặt có chút kỳ diệu. Ông ấy tiếp tục nói. Quân y Cố đúng không? Hai người cùng đi tới đây. Tôi có chuyện muốn hỏi. Yến Thiếu Ngu đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra nên anh không hề hoảng hốt. Chỉ kéo Cố Nguyệt Hoài đi theo mình. Mạnh Hổ có chút lo lắng quan sát hai người bọn họ vừa nói với Hạ Lam Chương. Tính tình của thủ trưởng Cố là ngang bướng nhất và cũng bảo thủ nhất. Ông ấy sẽ không cố tình gây khó dễ cho quân y Cố chỉ vì cô ấy là phụ nữ đó chứ. Nếu không có quân y Cố thì chúng ta cũng không thể nào sống sót được. Nếu không thì tôi theo sau để nói vài lời hay ho cho quân y Cố nhé. Tuyệt đối đừng để thủ trưởng Cố gây khó dễ cho cô ấy. Nói xong, Mạnh Hổ muốn đi theo sau hai người kia. Hạ Lam Chương liền vội vàng kéo cánh tay của anh ta lại. Anh ấy cau mày nói, thủ trưởng không có gọi cậu đi qua đó. Hơn nữa, trên đường đi, chắc là cậu nói không ít lời tốt cho quân y Cố. Đúng chứ, nếu bây giờ cậu lại đi qua đó, ngược lại sẽ hoàn toàn phản tác dụng đó. Sau khi nghe xong, Mạnh Hổ cảm thấy nói rất lý. Anh ta thở dài thở ngắn đáp. Cậu nói rất đúng, Hạ Lam Chương thở phào nhẹ nhõm nói. Chúng ta cứ chờ ở đây đi. Tuy tính tình của thủ trưởng Cố không tốt, nhưng ông ấy là một người hiểu lý lẽ. Lần này, chúng ta có thể còn sống sót. Quân y Cố là người có công rất lớn. Thủ trưởng Cố nhất định sẽ không làm khó dễ cô ấy đâu. Mạnh Hổ gật đầu. Anh ta cũng không tiếp tục la hét ầm ĩ đòi đuổi theo hai người kia đây nói lời hay nữa. Ở một bên khác, Cố Vĩ dẫn theo Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài đi tới sở chỉ huy sĩ quan. Cố Vĩ quan sát sở chỉ huy được trang trí xa hoa. Ông ấy nhíu mày nói, những con quỷ giặc Tây này biết cách phung phí nhỉ. Ông ấy hừ nhẹ một tiếng. Quay đầu lại nhìn về phía Yến Thiếu Ngu và Cố Nguyệt Hoài. ánh mắt của ông ấy tập trung vào hai bàn tay đang nắm chặt của hai người trẻ tuổi. Ông ấy chợt tức giận nói, lôi lôi kéo kéo ở ngay trước mặt trưởng bối giống kiểu gì hả? Yến Thiến ngu không có trả lời, anh cũng không buông tay của Cố Nguyệt Hoài ra. Hỏi thẳng, thủ trưởng Cố có gì thì cứ hỏi thẳng đi. Nguyệt Cố Vĩ trừng Yến Thiếu ngu một chút. Biết anh có tính tình như thế nào nên ông ấy lười nói nhiều với anh, mà chỉ nhìn về phía Cố Nguyệt Hoài. Lúc cô gái nhỏ đối mặt với ông ấy cũng rất bình tĩnh, thậm chí là trên mặt cô còn nở một nụ cười nhẹ. Chính điều này khiến ông ấy xem trọng cô hơn rất nhiều. Ông ấy cũng không cố ý làm khó dễ mà nói, quân y Cố, nghe nói là vết thương do đạn N của thủ trưởng Từ là do cô chữa trị sao? Khuôn mặt của Cố Nguyệt Hoài bình tĩnh, gật đầu đáp, vâng, Cố Vĩ gật đầu, nói tiếp, lần này, trung đội 168 có thể thuận lợi kiềm chế kẻ địch và đồng thời phát hiện ra pháo đài dưới mặt đất. Không thể bỏ qua công lao của cô, yên tâm, tôi sẽ báo cáo tình huống thực tế lên trên, mặc dù tuổi của cô gái trẻ còn nhỏ. Nhưng vẫn duy trì được sự bình tĩnh, là một hạt giống tốt. Yến Yếu Ngu hơi kinh ngạc, đối với một người luôn luôn vẻ mặt lạnh lùng như Cố Vĩ mà nói. Lời nói này quả thực không thể tưởng tượng nổi mà. Cố Vĩ khen Cố Nguyệt Hoài xong, ông ấy nghiêm túc nói, Thiếu Ngu, cậu hãy kể lại chuyện phát hiện ra pháo đài quân sự cho tôi nghe một lần nữa. Đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nhỏ nào cả. Kể cả việc cậu tiêu diệt quân địch như thế nào, không được có mảy may giấu giếm điều gì cả. Rõ, Yến Hiếu Ngu chào theo kiểu quân đội. Anh bình tĩnh bắt đầu kể chuyện. Cách chương.